One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 130, miễu sát tương đương. Góc truyện audio.com. Một tòa viên trùy hình cự kiến trúc lớn vật, bị Yokage xa xa ném mạnh mà đến, ầm vang đánh tới hướng Gorosei. To lớn bóng ma bao phủ năm vị Gorosei. Hừ, Yokage, chúng ta nhưng chờ ngươi thật lâu rồi. Vị kia hai tay ôm một thanh yêu đao Gorosei. Lạnh hừ một tiếng, Yokage, ngươi cho rằng loại công kích này đối với chúng ta hữu hiệu à? Trong tay hắn yêu đao bỗng nhiên hướng phía không trung bị Yokage ném mạnh mà đến cự kiến trúc lớn vật. Chém ra một đạo tập tự chạm, vù vù, hào quang óng ánh chạm kích quang mang, hình thành một cái to lớn vô cùng tập tự. Trực tiếp chém ra, Yokage, lấy ra chút bản lĩnh thật sự à, nếu không, ngươi liền cơ hội ra tay. Chém ra một đạo tập tự chạm về sau, đạo bào Gorosei lại nhàn nhã tự đắc. Tràn đầy tự tin đem yêu đao ôm vào trong ngực, hắn đối với mình chạm kích, vô cùng tự tin, Yokage, hôm nay ngươi đã tới, cũng đừng nghĩ đi, một vị khác Gorosei mở miệng nói ra, năm vị Gorosei tùy ý bầu trời to lớn bóng ma bao phủ xuống. Không nhìn to lớn công trình kiến trúc hướng lấy bọn hắn ném mạnh mà đến. Lúc này, bị chém ra thập tự chạm trên không trung vô hạn phóng đại về sau. Rơi vào viên trùy hình công trình kiến trúc bên trên, chỉ thấy hết mang lóe lên, công trình kiến trúc trực tiếp bị chém thành bốn mảnh. Hoa, kiếm thuật không tệ a, Yokage tốc độ so công trình kiến trúc nhanh hơn. Đã sớm rơi vào một bên khác trên mặt đất, nhìn thấy đạo bào Gorosei chạm kích lóe sáng vô cùng, không khỏi biểu lộ khoa trương cười nói, ta nhất yêu mến bọn ngươi loại này tự tin người. Một vị khác tóc cùng sợi râu đều dài hơn trắng thẳng Gorosei hừ cười nói. Hừ, Yokage, sự cường đại của chúng ta, như thế nào ngươi có thể tưởng tượng? Nhưng mà, thanh âm của hắn, im bặt mà dừng, soạt, liền tại kiến trúc vật bị chém ra về sau. Bỗng nhiên một tiếng dòng nước bình thường thanh âm nổ vang. Có chất lỏng màu xanh sẫm từ bị chém ra công trình kiến trúc bên trong nghiêng rơi xuống. Cái này tản ra nồng đậm mà buồn nôn mùi chất lỏng. Từ không trung mưa như chút nước xuống, những này chất lỏng màu xanh sẫm, hoàn toàn bao phủ năm vị Gorosei, nguyên bản tràn đầy tự tin Gorosei, căn bản không kịp chạy trốn thời gian, hoành nằm sấp vài tiếng. Cái này buồn nôn chất lỏng trực tiếp đem Gorosei năm người từ đầu chạy xuống tới chân chỉ đầu. Soạt a! Tản ra một cỗ hôi thối buồn nôn chất lỏng, đem Gorosei xối thấu về sau, rơi trên mặt đất, hướng phía thứ phía chảy xuôi mà đi. Chất lỏng màu xanh sẫm những nơi đi qua, ngay cả chuột tiểu cường những này ương ngạnh sinh mệnh lực sinh vật. Đều nhao nhao tử vong, cũng không biết là bị độc chết, vẫn là bị buồn nôn chết, cũng hoặc là bị thúi chết, xú khí huân thiên, để cho người ta buồn nôn. Mà bị ngâm cái thông thấu Gorosei nhóm, càng là buồn nôn nhất, hòe, hòe, Gorosei người người nôn mửa liên tục, mà nguyên bản tóc bị sợi râu đều trắng bệch Gorosei, lúc này cả đám đều đã biến thành màu xanh sẫm, mái tóc màu xanh lục, màu xanh lá sợi râu, ngay cả trên người bọn họ màu sắc khác nhau âu phục đều biến thành màu xanh lá. Năm người đều biến xanh mơn mởn. Hiển nhiên năm cái lão lục nhân a, ta dựa vào, đứng tại cách đó không xa Yokage, chừng trong mắt nhìn lấy một màn trước mắt, biểu thị ngay cả mình đều bị sợ ngây người có được hay không? Yokage chỉ vào Gorosei, ta đi, cái này mẹ nó cường hiệu nhuộm tóc tề a, Yokage. Lão phu muốn giết ngươi, hòe, mấy vị Gorosei gào thét một tiếng, sau đó cùng lại nôn mửa liên tục. Nhất là vị kia hai tay ôm yêu đao Gorosei, hắn đem trong tay yêu đao cầm lấy, phát hiện hai tay của mình cùng yêu đao ở giữa, liên tiếp từng đạo buồn nôn sền sệt đồ vật, lập tức liền lộn xộn, lại là một trận nôn mửa. Yokage góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Thở dài nói, muốn sinh hoạt không có trở ngại, trên đầu dù sao cũng phải có chút xanh. Bất quá, giống các ngươi dạng này đã bước vào quan tài lão bất tử. nhất định phải toàn thân xanh tài năng không có trở ngại a. Kurose nghe được Yokage lời này, từng cái tức giận đến nổi trận lôi đình. Lúc này trên người bọn họ tất cả đều là sền sệt buồn nôn chất lỏng màu xanh sẫm. Thậm chí tại bọn hắn cái kia bị nhuộm thành mái tóc màu xanh lục bên trên, còn rủ xuống lấy từng đầu dạng bông vật. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Gorose nhao nhao gào thét không ngừng. Yokage gãi đầu một cái, xấu hổ cười cười, đại khái, chớ ước, vừa mới bị ta chộp tới ném mạnh cho các ngươi công trình kiến trúc. Là một tòa hố rác. A, hố rác, hòe, Gorose lần nữa nôn mửa liên tục. Đường đường chính phủ thế giới cao nhất quyền lực người, trưởng khống toàn bộ One Piece thế giới mệnh mạch, dậm chân một cái, toàn bộ One Piece thế giới đều vì đó run rẩy chí cao tồn tại. Hôm nay cũng là bị Yokage trò đùa quái đản, trực tiếp làm cho trở thành 5 cái phân người. Đến lúc này, bọn hắn không còn có ngay từ đầu đối chiến Yokage thong dong khí tức. Không còn có ngay từ đầu mê chi tự tin. Nếu không, chờ các ngươi trước nôn ra. Yokage trên mặt viết hai cái thật to ghét bỏ. Khoát tay áo, được rồi, hôm nay liền không so đo với các ngươi. Cho các ngươi chút thời gian, xử lý một chút trên đầu xanh a, đi theo. Hai tay một đám, Yokage nói, các ngươi nhìn, ta bao lớn phương. Yokage, cầm trong tay yêu đao Gorose, nôn đến một nửa, nghe được Yokage lời này, lập tức tức giận đến giận sôi lên. 8 lỗ bốc hỏa, chỉ một thoáng, hướng phía Yokage một đạo chảm kích, ầm vang chém ra đi. Ong ong ong, đáng sợ chảm kích, từ màu xanh sẫm trên yêu đao chém ra. Soạt một tiếng, trực tiếp đem không khí đều chém thành chân không. Một đạo màu xanh sẫm chảm kích, mang theo một đầu thật dài đuôi cánh, tại không khí lưu lại một đạo màu xanh sẫm tàn ảnh. Bộc phát ra vô cùng kinh khủng chói tai tiếng oanh minh, cấp tốc chém về phía Yokage. Ta sát, liền chảm kích đều là xanh. Yokage tranh thủ thời gian chợt lách người, tránh né rơi một đao kia chảm kích. Oanh một tiếng, một đao kia chảm kích chém xuống tại một tòa to lớn công trình kiến trúc bên trên, trực tiếp đem công trình kiến trúc chém thành hai nửa. Trong tiếng ầm ầm, công trình kiến trúc sụp đổ, chảm kích những nơi đi qua trong không khí, tản ra một cỗ cực kỳ buồn nôn cường đại mùi hôi thối. Yokage một tay che cái mũi, một tay tranh thủ thời gian khoát tay nói, không đánh không đánh, không cùng các ngươi này một đám lão bất tử xanh lão đầu đánh. Quá mẹ nó buồn nôn a, ta mẹ nó sống vài chục năm, chưa bao giờ thấy qua như thế buồn nôn lão đầu, còn mẹ nó vừa ra tới, liền là 5 cái, cách trương.